Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Cố Kỳ Việt dặn dò. Cuối cùng Thẩm Triều Triều vẫn không nhịn được, cẩn thận hỏi ra suy nghĩ trong lòng hơi khẩn trương. Cố Kỳ Việt nghe vậy thì rũ mi mắt nhìn xuống, chạm phải ánh mắt Thẩm Triều Triều. Nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt cô, anh khẽ thở dài, đưa tay vỗ vai cô, không chút khách sáo nói, đúng là phiền phức, nhưng cũng có ích, hơn nữa nói về cứng đầu, em có thể hơn tôi sao? Nói về sự cứng đầu, thật sự không ai có thể vượt qua anh. Sau đó nhìn thấy tâm trạng Thẩm Triều Triều vẫn uể oải, Cố Kỳ Việt suy nghĩ một chút, muốn quyết định giải quyết từ gốc rễ vấn đề. Ben mở miệng nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, làm việc phải có đầu có cuối. Đây cũng là lý do tôi cố ý về nhà gọi em đi cùng. Cố ý về nhà gọi em. Nghe được câu nói khiến người ta bất ngờ, Thẩm Triều Triều kinh ngạc chớp mắt. Sau khi suy nghĩ kỹ lại thì cô hiểu ra, ánh mắt nhìn Cố Kỳ Việt không chớp, cảm xúc ủ rũ bị xua tan hết, miệng không kiềm chế được mà nhếch lên. Cố Kỳ Việt nhướng mày, sau đó đưa hai ngón tay lên, nắm cằm Thẩm Triều Triều đang đeo khẩu trang, xoay đầu cô sang chỗ khác. Sau đó anh mới nói, nhìn tôi làm gì, đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ là người có trách nhiệm thôi. Thẩm Triều Triều giống như một chú cún con dễ dỗ dành, chỉ cần làm chút chuyện là có thể cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, khiến Cố Kỳ Việt phải lo lắng. Sau này phải làm sao đây? Trên đời này có rất nhiều kẻ xấu. Cố Kỳ Việt vừa mới buông tay khỏi cằm Thẩm Triều Triều thì một giây sau tài xế xe buýt phanh gấp. Xe đột ngột rung lắc khiến cho những người đứng không vững ngã nhào xuống đất, kéo theo những người bên cạnh cũng ngã theo. Cố Kỳ Việt thường ngày vẫn luôn rèn luyện nên vẫn đứng rất vững, nhưng do tác động của việc phanh xe gấp, Thẩm Triều Triều đang được anh ôm một nửa lập tức nhào vào lòng anh. Khác với trước đó chỉ là dựa vào, lần này là tiếp xúc da thịt thật sự. Cô ngã vào lồ ưng N, G, Ư, C rắn chắc của Cố Kỳ Việt khiến cô hơi khó thở, chỉ có thể đưa tay chống lên bụng anh, cố gắng ngẩng đầu lên. Đi tivi, đừng cử động lung tung. Bị chạm vào chỗ nhạy cảm làm vành tay Cố Kỳ Việt nóng lên. Sau khi xe dừng hẳn, anh vươn một tay ra cho Thẩm Triều Triều nắm lấy, dù sao cũng tốt hơn là để cô túm lấy eo mình. Lúc Cố Kỳ Việt đang định cảnh cáo Thẩm Triều Triều lần sau không được như vậy nữa thì tài xế xe buýt mở cửa xô chửi, mẹ kiếp, đột ngột lao ra, bị tông xe, H, E, T cũng đáng đời. Thằng danh con, đợi đến khi tài xế mắng chửi xong, xe buýt mới tiếp tục chạy. Cũng may sau đó không còn chuyện gì xảy ra. Đến khi xuống xe, Cố Kỳ Việt hoạt động cánh tay mấy cái, cảm thấy mình sắp bị ám mùi. Lần sau anh chắc chắn không bao giờ đi xe chen chúc như vậy nữa, thà đi xe bò còn hơn. Hay là chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một lát, bởi vì khoảng cách quá xa. Hai người đã báo với gia đình ngày mai sẽ trở về, tối nay sẽ ở lại khách sạn. Nghe vậy, Thẩm Triều Triều lắc đầu, cô không cần nghỉ ngơi. Thấy vậy, Cố Kỳ Việt cũng không khuyên nữa, dẫn Thẩm Triều Triều đến ngõ Lưu Khẩu tìm Lý Thúy Hồng. Bước vào trong sân nhà Lý Thúy Hồng thuê, bên trong có không ít người, nhìn thấy hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện, lại kinh ngạc trước dáng người cao lớn của Cố Kỳ Việt, nhịn không được khen ngợi, ôi chao, cậu trai nhà ai mà cao to đẹp trai thế này, nhìn thân hình chắc chắn là người làm việc giỏi giang, đúng là đẹp trai. Cậu trai, đã có vợ chưa, muốn xem mắt không, con gái nhà dì tôi đứa nào cũng xinh đẹp, M, O, N, G to, đẻ giỏi, cách chương.